Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, mặc dù bị mọi người canh chừng rất cẩn mật, nhưng gã đại tá liên đoàn trưởng của liên đoàn công binh cũng đã bỏ trốn mất. Đã 8 giờ tối mà chiếc phà vẫn chưa làm xong, bên sân của câu lạc bộ liên đoàn vẫn đầy người ngồi theo gia đình, theo nhóm chờ đợi. Một số khá đông đi lởn vởn ở phía ngoài, và giữa sân liên đoàn là tôi và Nhật đang mong ngóng Thái. Lúc bấy giờ sinh hoạt ở liên đoàn chia ra làm 3 kiểu. Kiểu thứ nhất là mong ngóng chờ lên phà tẩu thoát. Kiểu thứ hai là nhởn nhơ yên lành, kiểu như hạ sĩ thợ điện thành. Và thứ ba là những người đang ra sức bảo vệ các kho tàng quân dụng, cơ giới để chờ Bắc quân như kiểu thượng sĩ thủ kho. Tôi nhận ra cảnh sinh hoạt ấy và nói với hai bạn. Tần lại trở lại cái tính phổi bò, nói ngay lên ý nghĩ của mình. Đám thứ nhất chờ ở Việt Cộng làm thịt. Đám thứ hai Việt Cộng cũng được, mà không Việt Cộng cũng chẳng sao. Còn đám thứ ba thì khó hiểu. Chẳng lẽ họ còn ra sức bảo vệ tài sản cho lão đại tá mà đáng lẽ nên xả cảng, chia chác hết cho rồi, nhất là lương thực. Đám thứ ba cũng dễ hiểu thôi, Nhật nói. Những người này biết bảo vệ tài sản cho những ai sẽ sử dụng sau này. Cho ai? Tôi nhảy ngang vào chặn đột ngột câu nói của Nhật, làm anh này hơi lúng túng nhưng cũng trả lời luôn. Cho những người phải lo cho cuộc sống tại đây nay mai. Tôi cười nhìn Nhật bằng một cái nhìn tinh ranh, làm cho anh ta lúng túng, trong khi Tân thì thực sự ngơ ngác. Tôi cũng không ngờ lần cuối tôi nói với Nhật trong bộ quân phục. Từ phút đó, Nhật không nói lời nào và chừng hơn một giờ sau, hai người đã phải xa nhau. Chừng một giờ sau, chiếc xe jeep của tên trung tá râu chổi sễ đậu lại giữa sân liên đoàn. Hắn bước xuống xe rồi nhảy lên đầu xe hướng về phía đám đông đang chờ phà nói to. Tất cả anh em sắp lên đường xuôi nam, nghe tôi nói. Phà đã tạm xong, còn ráp máy, chừng một giờ nữa sẽ khởi hành. Bây giờ là 9 giờ, 10 phút nữa tôi sẽ trở lại. Sẽ cho xe đại đội cầu nổi mang về 4 máy đẩy tàu như quy định. Trên 1.000 con người đang đợi phà, hoan nghênh cổ vũ, hoan hô tên trung tá râu dậy đất. Tên râu dương dương cái bản mặt, bình bệnh chui vào xe. Thái đi lại phía mình, xe nổ máy, đi đến giữa sân liên đoàn thì vội thắng gấp lại. Tôi và Tân lên xe, ra ngồi ở phía sau. Không thấy Nhật đâu, xe dừng đợi chừng một phút mà tất cả đều thấy bồn chồn. Tên dâu gắt, không thể đậu lại đây được, coi chừng tụi nó phát giác. Thái hoảng hốt, Nhật đâu? Nhật ở lại, tôi trả lời, tại sao vậy? Anh ấy đổi ý định, tôi buồn bực khi nói ra điều này. Không đúng, Tân xen lời, hồi nãy Nhật nói đi tiểu mà. Tôi rục, thôi đi đi anh Thái, anh ấy ở lại thật đó, anh ấy là người bên kia. Mọi người trong xe sửng sốt, chiếc xe rú lên rượt vọt đi, đèn sáng quắc nhắm thẳng cổng chính của liên đoàn, đầu kia cổng mở ra theo thói quen. Khi nhận được ánh đèn xe của lão dâu, tôi nhìn về phía sau, qua tấm mui trong trên lưng xe, thấy đám người chờ phà túa ra chạy theo, tiếng la hét thất thanh, xe vọt thẳng ra khỏi cổng. Lại một sự phản bội trắng trợn ghê tởm nữa diễn ra. Đường vắng tanh đến rợn người, giấc ngủ thôn xóm trong đêm nay nghe như thanh bình, mà bên trong xóm sự thay đổi lớn lao đang tiến tới. Làng Vân Dương, xóm Hòa Khánh, xã Phú Mỹ nằm liền kề nhau dọc theo quốc lộ 1 đến Đà Nẵng chắc chắn đã thay đổi chủ. Đêm hôm qua chúng tôi đã chứng kiến cảnh này khi ngang Hòa Mỹ, hành động tự nhiên của anh giải phóng đã cho thấy sự kiện đó. Anh thu 7 súng của bọn tôi như anh đã thu súng của bọn dân vệ xã đến nộp từ 4 giờ chiều trước đó. Thành thử Liên đoàn 10 và các trại lính gần đó vô tình bị bao vây bằng những thôn xóm, không phải bằng quân Bắc Việt chính quy mà bằng chính người dân ở các xã ấp. Đã tạm buông tay cuốc chuồng để cầm cây súng, đội lên đầu chiếc nón tai bèo thay cho chiếc nón mê. Và chỉ qua ngã ba Huế mới thấy những bộ đồ xanh cướp ngựa chen lẫn với áo thường dân. Mà đã chắc gì trong lưng những chiếc áo thường dân ấy không có chiếc nón tai bèo và khẩu súng AK bắn gấp. Đà Nẵng chỉ còn là một cái lõm nhỏ dãy giụa. Một buổi sáng đến từ thật sớm trên thành phố Đà Nẵng, Tại nhà khách vãng lai, sĩ quan liên đoàn công binh số 10, 5 người suốt đêm không ngủ, một dao kèo dây xích đã buộc họ vào nhau không thể rời. Tên trung tá Dầu trực chờ nhổ đi trốn thoát với chiếc xe khóa của hắn. Trung úy Thái luôn luôn bám sát theo tên Dầu để giữ chừng đầu mối đường thoát về Nam cho cả bọn. Tên Dầu khóa với Thái, trung sĩ Bình theo sát nách với trung úy Thái để kìm hãm tên Dầu, đồng thời nương trung úy Thái quá giang đến Nha Trang. Thái khóa với tên Bình, còn tôi, thiếu úy Hòa, luôn để mắt canh chừng tên Bình, sợ hắn dở quẻ bất ngờ phản phúc. Tên Bình khóa với tôi, còn Tân khóa với mọi người. Tân không được phân công, nhưng anh không dám lơ đi một phút, sợ mọi người tự nhiên biến mất. Cứ thế, bọn công binh chúng tôi dẫn dắt nhau đi trong cái thế chẳng đẹp đẽ chút nào. Những người cùng đơn vị canh chừng nhau, nghi ngờ nhau trên con đường đến cùng một mục đích chung. Và toàn thể Đà Nẵng sáng ngày 29 tháng 3 mang một sắc thái hoạt động như thế. Toàn thể nghi ngờ nhau, toàn qua mặt nhau. Sắc thái sinh hoạt này thật ra đã là bản sắc của thành phố bị Mỹ chiếm đóng. Trước kia còn diễn ra một cách ngấm ngầm núp lén, phủ lên những cái chiêu bài hoa Mỹ, dân chủ, tự do. Nhưng hôm nay thì các lớp chiêu bài đó đều rơi mất. Ngày cuối cùng, toàn bộ bản sắc ấy đã bùng lên một cách mãnh liệt. Mấy ngày trước đây, cướp cạn đã xảy ra lác đác ở một vài nơi trong thành phố. Cũng có trường hợp hành hung đến thương tích hoặc có hiện tượng hiếp dâm. Nhưng tất cả cái đó, trong những ngày này, người ta xem không có gì hệ trọng, trong khi việc chạy trốn khỏi nơi đây là điều quan tâm lớn nhất của mọi người. Sáng nay, chỉ có sáng nay, 29 tháng 3, thì bản chất ăn cướp mới bùng lên. Cả bọn cùng đồng ý bắt đầu ra đi từ 4 giờ sáng. Chiếc xe Jeep lao vào thành phố Đà Nẵng mang theo cả 5 người. Không hiểu là tên trung tá Râu có ý đồ ra sao mà theo sự hướng dẫn của hắn, xe cứ chạy ngoằn ngoèo gần như khắp thành phố, không ghé vào đâu. Trên đường, Thái cứ liếc nhìn tên Râu, cố hiểu xem tại sao lại rẽ ở nơi này, tại sao lại quẹo ở chỗ kia, lý do gì mà không chạy thẳng. Trong khi đó, tôi nhìn chăm chăm tên Râu, còn Tân thì cố nhịn không hỏi. Riêng thằng Bình, nó cứ máy mó cây súng. Mới tờ mờ sáng mà người đã đổ ra đường đông đặc, hay có lẽ họ đã đi lại suốt đêm vì cả đêm đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Người, xe, cổ đan lẫn nhau càng về sáng càng như nêm, luật lệ giao thông tự động bị hủy bỏ. Trên quãng đường Độc Lập gần với tòa án thành phố, một chiếc xe Honda mang theo hai người đàn ông đột ngột quẹo chữ U. Thái lách nhanh tay lái, xe lượn đi tránh khỏi, nhưng một chiếc GMC đang cố qua mặt Thái đã không tránh kịp. Tiếng va chạm vang lên, xe Honda và hai người đàn ông tung lên, trong khi chiếc GMC thì ngập ngừng rồi lại rú động cơ lao tới, để lại sau nó trên mặt đường xác chiếc Honda và hai cái thây người. Tôi cố ngoái cổ nhìn lui, nhưng chưa kịp nhìn thấy hai cái thây ấy bị xe cán tại chỗ nào trên đường, thì đoàn xe lần lần nối đuôi nhau chạy không dứt, cán càn qua trên xác chết. Tôi không còn nhìn thấy nữa. Một lát sau, chiếc xe Jeep của Thái chạy qua đoạn này một lần nữa, trên mặt đường dài suốt cả 100 mét, vải, giày, thịt, tóc, da, máu đã chây ra, bánh các loại xe trà lết theo trên mỗi bánh một ít các thứ ấy. Sau đó chừng 1 giờ, chiếc xe Jeep lại đảo qua một lần nữa. Chúng tôi không còn nhìn thấy trên đường các thứ linh tinh ấy nữa. Các luồng xe đã chùi nhẵn và mang đi tất cả. Đến sáng bét, sau khi chạy khắp nhiều vòng trong thành phố, chiếc xe Jeep của Thái ghé vào cổng quân đoàn. Không có quân cảnh trong trạm gác, chiếc xe Jeep lao thẳng vào sân. Nhưng Thái đã thắng nhanh xe, quang cảnh quân đoàn đã đổi khác. Tôi cố tìm một từ để có thể mô tả. Phải rồi, hoang vu. Giấy tờ, hồ sơ các thứ linh tinh tung trắng xóa cả một khoảng đất, ùn lên hõm xuống vì đạn pháo. Tần phát sảng đột nhiên thốt lên, trời ơi, như một nghĩa địa hoang lạnh, ớn da gà quá. Thằng Bình thì nhăn nhó phụ họa, không phải, đây là nơi ngự trị của thần chết. Thái ngờ ngợ, nơi đây giống như là 4 ngày nay không có ai lui tới, mất hẳn sinh khí. Tần cãi, mới hôm kia tôi có tới với trung tá, nhưng không có thấy vắng, thấy ghê như hôm nay vì lác đác có bóng quân cảnh và an ninh quân đội. Tên Dầu thì cười mỉm, các anh ơi, anh Thái tinh lắm, vắng 4 ngày nay rồi, hồn quân đoàn đã xuất từ ngày 25 tháng 3, ngày đó xem như quân đoàn đã chết, cái hồn đó là ông tướng trưởng, cái ông tướng mồm thì tử thủ, mà chân ổng thì cao chạy xa bay. Ổng bảo với thiên hạ quân khu 1 rằng ông ra lập căn cứ ở Sơn Trà. Hôm qua thì thiên hạ mới biết đích thật là ông ta đã lênh đênh trên Thái Bình Dương từ 4 hôm trước rồi. Nhiều tiếng thở dài thoát ra, tên dâu nhai nhai hàm dâu thổ lộ thêm. Chó đẻ quá thể, cái đời điếm nhục cưỡng con người, vô liêm sỉ, mạt hạng, mấy cái thằng ngoác mệnh, tự xưng anh hùng lại là những thằng trốn đi trước tiên, giao quân cho địch sơi tái. Có cái thời nào mà quân đội tối tăm thế này hứ? Hết cái thằng tướng trưởng rồi đến cái thằng đại tá nhà mình, nó cũng tẩu thoát trước hơn ai hết. Đấy, nó đã biến đột ngột bằng chiếc thuyền câu neo ở ngoài biển từ lúc hoàng hôn. Nó trốn đi ngay trước mũi chúng ta, trước hàng nghìn con người thuộc hạ, binh lính của nó. Thế mà không ai hay, vì ai cũng đang mê man, sướng điên lên là nó lo lắng tổ chức cho đi phả. Thái cũng đang bực tức về những lời than thở của tên dâu, nhưng còn chưa biết phải làm gì. Anh gắt lên. Thôi đi ông đừng có quanh quẩn mãi, hãy chỉ đường và cũng nên chấm dứt luôn cái trò cho xe chạy lòng vòng này đi. Thái lui đầu xe trở ra khỏi quân đoàn vì tại đây không còn gì. Một loạt súng nổ dài, hai người đàn bà té ngã rúi, bốn thằng vằn sóng biển chạy đến lật ngửa họ lên sờ soạng vào ngực vào bụng hai cái thây. Một đứa lôi ra được một gói vuông to, một đứa lôi ra một cái túi nặng, rồi chúng nhanh nhẩu băng ngang đường chạy úa vào hẻm. Bỗng một chiếc xe jeep sơn vằn vện chạy chờ đến, một mũi tiểu liên cực nhanh ló ra, một trang tiếng nổ, đạn vãi đi, bốn thằng vằn ăn cướp té sấp. Chiếc xe kia dừng lại, hai thằng nhảy xuống chạy theo vào hẻm. Vừa lúc ấy xe của Thái cũng chờ tới, mũi súng tiểu liên của chiếc jeep vằn vện lại ló ra chĩa vào Thái, nhưng nhanh hơn, sau lưng Thái một mũi súng lục đã nảy lên, păng! Khẩu tiểu liên trúc xuống, xe của Thái vụt qua. Tôi còn kịp thấy trên chiếc xe vằn vện, một thằng vằn vện ôm tiểu liên cúi gục đầu, giữa trán nó một điểm lụng máu chảy có vòi. Bình đã nhanh tay và rất chính xác. Tần run run, trời ơi chẳng hiểu. Thế tác chiến, Bình phân bùa, tất cả hãy xem đây là một chiến trường, địch thủ có thể hạ chúng ta bất cứ ở đâu và không vì một lý do nào hết. Tôi cảm thấy ngao ngán trước cảnh hai người đàn bà bị bốn thằng cướp, rồi bốn thằng cướp lại bị một lũ cướp. Tất cả bắn, bắn và hễ chậm là chết. Cảnh sống này lại diễn ra ở nơi đây. Chẳng lẽ cảnh cine cao bồi Mỹ lại xảy ra thật trên đất nước Việt Nam? Tôi tự nghĩ, chẳng lẽ cái gì nữa, thật rồi đó, cái phản xạ dã man kiểu cao bồi đã diễn ra trong những đứa con Mỹ nuôi, Mỹ dạy này rồi. Súng lại nổ hàng trang, xe của Thái vượt qua khi một đám cầm súng xông vào nhà hàng Thái Bình, nơi chỗ cái tường bằng kính vừa đổ vụn. Cho xe đến trại quân tiếp vụ, tên dâu ra lệnh, chúng ta cần lương khô để lên đường, sắp đến giờ hẹn. Oanh, chiếc xe của Thái trao đi ủi vào lề, bánh xe thắng gấp, xe dừng lại. Một thằng cố quăng trái lựu đạn lên cửa sổ một lầu cao, nơi có mấy cái mặt lố nhố, đã rơi hột trong khi xe của Thái vừa trồm tới mà ra cứu sự. Tên quang lựu đạn hoang hồn co giò chạy. Bình vừa nhảy xuống xe quay mình, păng, thằng đó lưng cương, păng păng, thằng đó tiến được thêm hai bước, mấy cái đầu lố nhố ở cửa sổ vỗ tay tán thưởng. Thằng Bình chẳng hiểu việc nó giết tên ném lựu đạn có phải để giúp cái đám người trên lầu hay không. Nó chỉ biết tại cái thằng này mà chiếc xe của nó đi phải ủi vào lề. Vậy thôi, nó cảm nhận mau lẹ và thích ứng tức khắc với cuộc sống. Nó thuộc lại người, đừng nghèo nặn, đến khi sự hiểu biết mất đi thì cuộc sống thích ứng sẽ đến rất nhanh. Đêm hôm trước, từ Hòa Khánh ra đây, rồi vào quân đoàn sáng nay, thằng Bình không thấy bóng dáng một thằng quân cảnh nào. Khi nãy nó chứng kiến cái cảnh đụng xe và hai cái thây bị chảy nát dưới đường, không ai để ý. Hai người đàn bà bị cướp giữa đường, cảnh bọn cướp thanh toán nhau, không ai can thiệp. Làm cho nó ý thức mau lẹ là mỗi người hãy toàn quyền giải quyết lấy sự sống của mình bằng cách nào, giá nào cũng được. Trong nhậu nhẹt, thói ba hoa là hiện tượng phổ biến, thì trong hỗn loạn của cái xã hội này, sự tàn bạo là bản chất. Thái loay hoay với chiếc xe trong khi tiên dâu ngồi yên. Tôi và Tân đứng cạnh xe nhìn bâng quơ. Tân quan sát hoạt động trước mặt với bộ thần kinh căng thẳng tột độ. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cảnh hỗn loạn. Đột dưng hôm nay lại rơi đúng vào nó, nên anh dường như mất đi sự có mặt của mình. nề nếp giáo dục gia đình anh lúc nào cũng trên dưới, trước sau, khuôn phép. Xã hội anh sống lúc nào cũng lề luật, nghi thức, trang nhã là tác phong, lịch sự là nề nếp, tất cả phải ngay ngắn trật tự. Lòng nhân đạo lúc nào cũng phải được đề cao, trong đó kinh điển tôn giáo xâm nhập sâu xa. Lúc nào tượng Đức Phật cũng treo lung lay trên ngực anh. Vào quân đội, anh chỉ thấy cái bàn giấy, những hình vẽ kỹ thuật và những con số. Xung quanh anh lúc nào cũng có 4 bức tường che chắn và anh chưa lần nào vượt quá phạm vi đã quy định cho anh. Anh nghe người ta nói ở đâu đó có bọn quỷ màu đỏ nhe nanh múa vuốt ăn thịt dân lành, nhưng mắt anh chưa bao giờ được chứng kiến. Ở đây ý muốn nói đến, anh Tân luôn bị tuyên truyền rằng quân Bắc Việt như những con quỷ. Thế nhưng trước mắt anh, từ sự kiện cửa Tư Hiền cho đến giờ đã xảy ra điều gì? Phải chăng là chuyện của âm phủ, ngồi bàn trông, đội chậu máu, con người đối xử với nhau tưởng như còn hơn cả quỷ Diêm Vương đang hành tội con người? Quỷ, nhưng có phải đó là bọn quỷ máu đỏ không? Anh thấy rõ ràng chính chúng là quỷ, mà là lũ quỷ dần di, quỷ văn vện và có cả quỷ công binh bình nữa. Anh ở kế bên nói chuyện, ăn uống với con quỷ mà không hay. Con quỷ đó thường ngày anh thấy nó cũng nói, cũng cười, cũng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ con. Vậy mà có lúc nó như thèm khát máu người, nó nổ súng bắn chết con người một cách hết sức tự nhiên. Băng băng băng! Thằng Bình bắn chỉ thiên, tôi và Tân quay lại, thấy nó đang cười hình hạch, hất đầu về phía xe. Chúng tôi nhìn về hướng đó, tên dâu đứng ngần ngừ cách xe quãng chừng 10 mét và quay trở lại. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao thằng Bình bắn chỉ thiên. Lại một viên đạn bắn trượt qua đầu làm tên dâu hốt hoảng leo lên xe. Thằng Bình lại thổi cái đầu súng và cười. Nó cầm khẩu M16 khệnh khạng đi lại xe, áp sát người vào tên dâu. Xong đứng tránh ra xa, tay kia thấy cầm thêm một khẩu súng ngắn đưa lên miệng, hôn và nói trong tiếng cười. Cái này gọi là tịch thu vũ khí kẻ chiến bại. Nó cười rộ, mặt nó đanh lại, kê sát vào bộ râu, mũi súng M16 ấn vào bụng trung tá em của nó, cái giọng rít lên, ngồi im nghe, bỏ chạy lần. Tên dâu nhăn nhó vì đau đớn và mồ hôi rớm ra như với tên trung sĩ già của lão đại tá. Bình, mày không được hỗn, lên xe. Thái chùi hai tay lên miếng rẻ, anh đã chữa xong xe. Tôi và Tân bước lên, leo lên băng sau. Thằng mình đổi chỗ, ngồi cạnh tên dâu ở băng trước phía ngoài. Chiếc xe lại lao đi. Đến gần ngã tư Quang Trung, Lê Lợi, quang cảnh ở đây văng vắng, tôi thấy hơi lạ, trong khi các nơi khác thì lại đông đầy. Tay lái của Thái có phần hơi lưỡng lự. Vắng quá, càng lúc càng vắng, anh Thái ơi. Tôi nói, Tân cũng thấy rờn rợn. Coi chừng, lùi đi, hình như chỗ này Việt Cộng chiếm rồi. Thái gật đầu đã định rẽ trái trên đường Quang Trung. Được, đến ngã tư tôi cho xe đổ ra hướng Bạch Đằng, chạy bọc lên. Và anh cho xe tăng tốc để có thể tránh nhanh đường đạn. Tần hồi hộp, hai tay bấu chắc lấy yên trước của Thái. Tôi chống mắt lên, nhìn tới trước. Tên dâu ngồi sát vào thành ghế. Chỉ có riêng thằng Bình không có chút gì là sợ hãi. Dường như giết được hai mạng người, hắn cảm thấy tự tin hơn. Nó thay băng đạn đã dùng một nửa bằng một băng nguyên và mở khóa bắn cả loạt. Còn cách ngã tư chừng 100 mét thì ở ngã tư từ hai bên đường có 6 thằng mặc đồ đốm đỏ ló đầu lên sau mấy cái tùng phi cản đường. Bọn chúng gác M16 lên miệng thùng. Xe gần tới ngã tư, mấy thằng này kê súng ngang ngược. Trung úy Thái rú ga, xe rẽ trái vun vút. Chiếc xe tạt ngang thật nhanh sát bên mấy cái tùng phi, làm tôi có cảm giác như chỉ còn cua tay ra sẽ giật được súng của mấy thằng đốm đỏ. Bỗng chiếc xe như rung lên và những tiếng nổ chói tai, súng của thằng Bình nổ trước và có tiếng thằng Tân thét lên, băng băng băng, nhiều loạt súng nổ theo. Bình chồm ra khỏi xe, nổ súng đối lại. Thái cho xe rẽ nhanh kịp khi đến đường Bạch Đằng. Báo cáo trung úy, địch 4 con, ta 1 con. Giọng thằng Bình khô ran tiếp. Báo cáo trung úy, ta thắng lợi do kịp thời nhả đạn trước và do tình huống xử lý của ta đã được soạn trước. Xe Thái vẫn lao nhanh. Xe đổ lại cách trung tâm quân tiếp vụ chừng 300 mét. Thái không đưa xe đến gần vì trước cổng trung tâm thấy đông nghẹt người. Sao? Tân sao rồi? Lúc này Thái mới quay được ra sau để hỏi thăm Tân. Lúc nãy anh nghe nói Tân chỉ bị xây xét nhẹ, anh yên tâm cầm lái. Bây giờ thì anh muốn tận mặt biết mức độ xây sát của bạn. Tân cười nhăn nhó. Công nghệ Chẳng sao, nhẹ lắm. Vừa nói, Tân vừa chỉ cái cùi trỏ tay mặt bị quấn khăn mùi xoa. Yên tâm, Thái quay qua giày Bình. Mày ngu quá, ai ra lệnh cho mày nổ súng? Hồi nãy, Bình báo cáo chiến tích một hai câu ngay sau khi nổ súng, rồi từ đó nó làm thinh, không nghe huênh hoang. Bây giờ nghe Thái nói, nó bực mình. Sao Trung Ý nói em ngu, em mà ngu chết cả xe? Mày nó khó nghe quá Bình. Thái nổi giận, mày không có bắn thì tụi nó đâu có nạp tụi mình. May mà không có ai xảy ra chuyện gì, nhưng tội nghiệp cho tụi nó. Bốn thằng đó làm gì không có đứa, có vợ con nghe mày. Thôi đi Trung Ý, Bình cãi rằng, không chơi trước thì em bỏ vợ con em, tụi nó tử tế quá hả? Chắc tụi nó tha hả? Có gì mà tha với không tha, tôi chen vô, không có lý do gì mà tụi nó lại bắn mình được. Khỏi cần phải lý do, Bình hàn học. Mấy thằng dù mà lý do lý giết gì, cứ dù rơi tới đất là bắn, bắn chết bỏ. Trong quán rượu, nó đi vào vấp cái chân bàn là tụi nó đánh người ngay tại cái bàn nó hộc máu. Bình quơ tay giải thích, nó thấy mình lái xe đâm thẳng vô nó là nó để liền, chỉ trừ đồ của nó và Tổng thống Thiệu. Em thì em dành cái tụi nó quá mà, Mỹ mà nó buồn buồn hành quân chung với nó còn chơi đại nữa là ai? Rồi Bình đổi giọng trách móc. Mấy sếp không có khen em nhanh trí cứu được mấy sếp, mà mấy sếp còn chởi em. Phải biết như vậy, em để tụi nó thịt mấy sếp luôn cho rồi. Thật tình, em đổ máu vô ích. Tôi giật mình chồm tới trước, nhìn vào người thằng Bình, bắp vế của nó máu chảy thấm ướt cả. Chết chà, thằng Bình bị thương rồi. Thái chồm qua đã nhìn thấy, anh nhảy xuống xe, lấy trong bị cá nhân ra cuộn băng, vòng tới trước đầu xe qua chỗ Bình. Thái vừa băng cho nó vừa trách. Tại sao như vậy mà lại không băng lại? Băng làm cái quái đi. Thằng Bình hít hơi. Máu đào chảy, máu con tim ta mà. Tôi cảm giác như thằng Bình muốn loạn trí, viên đạn chắc còn ở trong chân nó. Có lẽ nó đang đau thương cho số phận, sống ngày nay không biết ngày mai, sống theo bản năng. Giờ đây bị thương trong tình huống thật vô hy vọng. Thôi, mày ở đây gác xe, Thái nói với Bình rồi quay sang tôi, anh Hòa theo tôi. Rồi quay sang tên dâu, Thái cười, mời trung tá theo tôi, ông sẽ giúp chúng tôi xin được ít hàng quân tiếp vụ. Nhìn Tân, Thái tiếp, muốn đi theo vác đồ hay ở đây? Ở đây cũng được. Tân không lười nhưng ngại đến các nơi đông đúc, dám nguy hiểm lắm. Để em escort cho trung úy. Thôi, chân mày đau, đi càng ra máu, ngồi đấy với Tân. Thái cũng thấy thương thằng Bình, không muốn đẩy xác nó, dù nó có chút tàn ác. Nhưng nó giống như khẩu súng máy lắp thêm trên xe máy cày xua vào chỗ chiến đấu. Quay sang tôi, Thái ra lệnh, Hòa phải mang theo súng. Tên dâu đi giữa, tôi và Thái đi hai bên với hai khẩu M16. Cả ba tiến vào cổng không do dự. Trong sân trung tâm cũng đông nghẹt người, kẻ đứng, người ngồi, một số đang đi đi lại lại. Lính có, dân có kẻ cầm súng, có cả mấy thằng cầm lựu đạn trong tay. Để ý, tôi thấy những thùng quân tiếp vụ, có thùng là đồ hộp, có thùng là thuốc lá, có người đã lãnh được hàng, nhiều người khác chưa lãnh được nên họ chưa đi khỏi nơi đây. Đã 8 giờ sáng, tên dâu đi trước, Thái đi sát theo bên, băng qua sân vào hành lang, rồi ra sảnh đi qua các hành lang. Các phòng ốc đóng kín bưng, các kho được khóa bằng lòi tói sắt to. Tôi thấy hình như những người này gác nơi đây nhưng không phân biệt nổi họ với những người khác không có nhiệm vụ. Đi tới đi lui và quanh quẩn khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, chẳng biết phải xoay sở ra sao và cũng chẳng hỏi thăm ai vì có hỏi cũng chẳng ai nói. Tình thế bế tắc, không thấy ai phát hàng, cũng chẳng thấy ai làm sổ sách để nhận hàng. Sau đó chúng tôi bỏ ra sân đứng. Có cách nào khác không? Trung tá, Thái hỏi. Cách gì? Trung tá với trung tiết, đến giờ phút này, trung tá còn thua thằng dân đen, không có lương khô thì có mà chết đói dọc đường. Tôi hỏi dồn, đi kiểu gì mà phải cần thiết có lương khô hả trung tá? Bây giờ tôi mới nói thiệt. Tên dâu buồn bã nói, tôi cũng như các anh chẳng biết phải đi cách nào nữa. Đấy, sáng nay chúng ta chạy vòng vèo mà cũng chẳng tìm ra được cách gì cả. Bây giờ chỉ còn có cách ra bờ biển ngóng chờ, may ra có tàu đến vớt. Nghe tên trung tá nói, tôi mới hiểu vì sao mà phải giữ chữ lương khô đi đường, chuẩn bị cho nhiều ngày, ít nhất là 2 ngày 2 đêm linh đênh trên biển. Tất nhiên tôi cũng hơi nghi ngờ tên dâu này nói thật, nên đã hỏi thêm, chẳng lẽ trung tá cũng không lo nổi cho mình đường phương tiện đi tốt hơn à? Chẳng lẽ trung tá quá dở để phải lông bông như chúng tôi? Lần này thì đúng là tôi dở thiệt. Nhiều lần muốn về Sài Gòn là tôi có ngay một chỗ trên F5 mà về. Đôi khi tôi còn được lái cả Skyrider, chứ chẳng phải thèm dùng C-130 ngồi chung đụng với lính tráng. Mới cách đây 6 hôm tôi đã lo việc này. Không quân cấp giấy về bằng F5, nhưng tướng trưởng lại báo cho tôi biết ông ta sẽ đi thẳng Honolulu vào ngày 29 tháng 3 và sẽ mang tôi cùng đi vì ông ta quý tôi lắm. Thế mà chó đẻ thật, hôm qua 26 tháng 3 ông ấy đã đi trốn rồi. Mai đến 28 ra quân đoàn tôi mới biết. Sau đó lão đại tá bảo tôi theo lão ấy, thì như các anh biết đó, khi phát giác ra thì không còn lão ta nữa. Chúng ta phải hốt hoảng chạy ra đây. Đúng thật là khôi hài. Tướng gạt tá, tá gạt úy, úy lại gạt lính. Cái trò lường gạt đến giờ chót mới thật là ngoạn mục. Thái gãi gãi đầu tự nghĩ, thế là bám chật, hoa ra tên dâu đã tương kế tựu kế bám lại mình. Cái thằng đó đúng chơi khăm. Vì thế tôi mới phải theo các anh. Tên dâu nói tiếp, từ đây khỏi phải canh chừng tôi nữa, tôi mà dám bỏ các anh đi mình. Tức cười thật, hồi nãy tôi định kiếm chỗ đi tiểu thì là cái thằng Bình nó chơi tôi. Và cũng từ giờ phút này chẳng còn con lon lá gì nữa. Nói xong hắn đưa tay rượt bứt mấy cái bông mai trắng quăng luôn xuống đất. Tôi và Thái đứng nhìn chân chối. Thằng dâu bây giờ thì nó đã trở nên thằng, mà đúng là thằng thật, vì không còn có bông mai trắng thì hắn giống như ông Phỗng có gắn râu. Nói, các anh cũng vậy, cái lon hại cái thân đấy. Như vô thức, tôi và Thái cũng vứt bỏ mấy cái mai vàng. Rồi Thái nhìn quanh, nghiêm giọng bảo với thằng dâu, anh làm ơn vác giùm cái thùng đồ hộp kia để tôi yểm trợ cho. Thái nói rồi đưa tay chỉ vào mấy thùng chất đống, cách đó chừng chục bước. Đang có 7-8 người chống chúng đứng giữ. Tên dâu cũng liều lĩnh bước tới và kê vai vác một thùng để ở phía trên, xong thản nhiên đem đi thẳng ra cổng. Đám người đang đứng cạnh cũng không có phản ứng vì mũi súng của Thái và tôi đã chĩa thẳng vào chúng. Thái nhỏ nhẹ, thôi các người anh em cho tôi mượn bớt một thùng, các người anh em còn nhiều lắm, tụi tôi thì đang đói. Thái vừa nói vừa đi thụt lùi, tôi cũng lùi theo, lần luôn vào đám đông rồi chờ gót chạy theo thằng dâu. Ra khỏi cổng một đỗi, ba người đi nhanh về nơi chiếc xe jeep đang đậu. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy có chuyện chẳng lành. Trước đầu chiếc jeep của chúng tôi có một chiếc jeep khác mui trần đang đậu. Trên xe bốn thằng đang ngả nghiêng, dưới đất sát bên xe hai thằng sóng xoài. Cả sáu thằng đều mặc đồ đốm đỏ. Thái chạy vượt nhanh đi phía trước, tôi và thằng dâu chạy theo. Thái đến trước, dừng lại nhìn dáng xác chiếc xe jeep mui trần rồi nhào đến bên chiếc xe mình lái. Đột nhiên anh sững lại và hốt hoảng, rồi bỗng nhiên lao vào xe. Tôi chạy tới, kịp nghe tân thều thào. Thằng Bình cử thiệt, tội nó vừa xả súng là nó bắn trả. Nhưng nó bị đạn ngay, nhắm không chịu nổi, nó rút chốt lựu đạn, kết liễu chiến trận. Tôi nhìn tân, ngực loang máu, ngã trong tay Thái. Bình dựa nghiêng trên ghế, khắp người đầy máu, kiếng xe bể nát chỉ còn khung. Bên xe kia, những cái thây cũng đầy máu, bọn đốm đỏ, chúng tìm đến để trả thù. Cùng lúc ấy, có nhiều tiếng nổ dữ dội ở trung tâm quân tiếp vụ, cuộc đánh cướp tại đó đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Những người im lìm khi nãy trước cổng và trong sân đang đánh nhau, họ gồm nhiều phe nổ súng vào nhau, kẻ chạy ra, người chạy vào, hàng hóa được tuồn đi, mấy tiếng nổ dữ dội có lẽ là mìn. Chiếc xe chạy đi hướng cầu Nguyễn Hoàng để qua bãi biển Mỹ Khê, bỏ lại sau lưng thành phố Đà Nẵng hỗn loạn đẫm máu. Tôi nhìn hai người bạn ngồi kế bên dựa vào nhau, Tân và Bình, một người lòng thật thiền, một người tánh thật dữ. Cả hai anh cũng được tiếp tục cuộc hành trình, nhưng thần hồn chẳng còn băn khoăn gì về những điều hiền dữ nữa. Bãi biển Mỹ Khê, danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng, nơi đây kể cả mùa đông vẫn có người đến thưởng ngoạn. Dân địa phương ít đến đây nghỉ ngơi, an dưỡng vì đối với họ là quá quen, quá nhàm chán. Chỉ có dân thành phố Đà Nẵng thường ra đây vui hưởng cuối tuần. Bãi biển dài kéo từ khu Non Nước đến núi Sơn Trà. Non Nước và Sơn Trà cũng là danh lam thắng cảnh của miền Trung, cộng thêm bãi Mỹ Khê tạo nên gần 20 km bờ biển ngoạn mục, đầy đủ những cái đẹp của biển. Núi đá rừng, rêu hoang, gành đá, bãi cát trắng, cảnh trí thay đổi liên tục. Dọc theo bãi biển, một con đường trải nhựa uốn lượn, cây bóng mát hai bên, có những nơi bãi lùi vào trong sát đường, có nhiều đám rừng dương liễu. Toàn bộ phong cảnh nơi đây đẹp đẽ qua mọi thời gian, bình minh, trưa hay hoàng hôn và cả mọi thời tiết, nắng chói, mưa sa hay sương mù dày đặc đều không làm cho nó nóng nực, lạnh lẽo hoặc thê lương, mà trái lại còn như mát mẻ, ấm áp và rạng rỡ. 10 giờ sáng hôm nay, mọi người đã quên hẳn đi cái đẹp đó. Từng đoàn người đông đỏ, xe cộ như nêm đang lũ lượt kéo dài trên đường, tụ họp nheo nhóc ở trên bãi, gồng gánh dắt díu, hành động rất khẩn trương, nhưng vẻ mặt thì rầu rĩ đau buồn. Nơi đây là cuối con đường của những người chạy loạn. Quân khu 1 đã lần lượt bị mất, lá cờ đỏ sao vàng đã phấp phới khắp vùng đất đai này, chỉ còn lại một cái lõm bé nhỏ Đà Nẵng, mà bên kia sông Hàn là một thành phố của trộm cướp, giết chóc. Những người sợ hãi cộng sản, những người mong muốn tìm về quê hương của họ ở phương Nam còn sót lại, tất cả dồn hết ra đây. Họ mong chờ được cứu thoát, nhưng ở đây họ chẳng thấy một sự đón tiếp nào. Họ nghe phong thanh là mãi tận ngoài khơi 5 km có mấy chiến hạm còn chờ đợi trong mấy ngày nay. Các chiến hạm đó, một số từ Cam Ranh ra và một số từ bến Bạch Đằng đến. Trong khi đó, những người vừa mới đến được bãi biển đã được báo cho biết trật tự thành phố đã được vãn hồi. Trong Đà Nẵng yên rồi, cướp bóc không còn nữa. Tại sao hay dữ vậy? Mới hồi nãy toàn bộ thành phố nổi lên cướp dữ quá mà. Đúng vậy đó, toàn bộ đám cướp đều vũ trang, giết người thẳng tay. Nghe nói muốn giật cái đồng hồ là nó hạ ngay cả băng đạn. Những sự trả thù trong ân oán giang hồ cũng đã lợi dụng lúc này mà thực hiện. Thằng tre thầu lớn nhất Đà Nẵng bị bắn vỡ sọ ngay trên đường. Cây lão ở có cửa hàng bán vải cho vay nặng lãi cũng đã bị thủ tiêu. Thằng Mai Cô Sáu Gải cũng bị bắn chết nhừ. Ê, rồi sao yên mau dữ vậy? Bị đánh tơi bời, cái đám đồ đóm đỏ bị ốp chết cả trăm thằng, cái đám còn lại cởi đồ rồi trốn biệt. Còn cái vụ cướp kho quân tiếp vụ? Ngay lúc xảy ra vụ cướp ở trung tâm quân tiếp vụ, các toán cướp khác tại các kho hàng Đà Nẵng nổi lên, nhưng cũng từ lúc ấy chúng bị đánh dẹp tơi bời, xếp re hết cả rồi. Nè, ai đánh tụi nó vậy? Không có biết, tự nhiên có những đám người đeo băng đỏ có vũ trang xuất hiện làm việc này. Đeo băng đỏ à? Thôi, vậy là sắp giải phóng rồi đó, mấy ông đó rồi đó. Tin có đám người đeo băng đỏ làm cho một số người thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng có làm cho một số cuống quýt hẳn lên. Tin này làm cho bãi biển Mỹ Khê chuyển động rùng rùng. Dù là có chủ ý phải làm gì, hoặc đi hoặc ở, họ đều thấy cần phải khẩn trương hành động. Đang đứng quan sát biển và bãi, khi nghe tới tin đám băng tay đỏ, thằng dâu thất sắc, nó gọi Thái giật giọng: anh Thái, tính sao, nhanh đi chứ. Thái cũng không còn chủ trừ, đi thôi. Ba người lên xe, các anh xuống bãi quan sát, trong khi hai bạn Tân và Bình vẫn ở trên xe. Chiếc xe lăn bánh, nhưng Thái không cho xe chạy nhanh, anh bảo những người còn thức ở trong xe quan sát bãi để tìm cho ra được giải pháp thoát đi. Biển vắng, thuyền bè đậu tút đuốt mãi ngoài, cách xa bờ tới cả gần 300 mét, gọi không thể nào nghe, mà dù có nghe họ cũng chẳng dám tiến vào vì đông quá. Tôi thấy tình hình như vậy nên nói với Thái: chỗ này đông quá anh Thái, tụi mình định mướn ghe hoặc tàu thì phải tìm chỗ nào đó ít người. Thái gật đầu rồi cho xe chạy về hướng Sơn Trà. Nơi đây còn ít người tới, và bãi với đường lộ sát nhau, bờ tường dựng đứng, dưới là nước sâu, thuyền có thể vào sát được. Xe ngừng lại ở khoảng gần chân núi, nơi đây cũng có xe đậu và người trên xe đã ra bờ đường. Một số leo xuống ngồi ngay ở trên thềm ngóng trông. Thật cũng không còn hy vọng gì, nhưng cũng không còn cách gì hơn là phải cầu may. Chúng tôi bước xuống xe mang theo cả hành trang, đã đến lúc phải giã hẳn bạn mình. Tôi nhìn chăm chú vào bạn, dường như Tân vẫn đang ngủ, đầu dựa vào vai Bình, ngực áo máu anh đã khô, đôi rèm mi khép trên bộ mặt xanh xao. Cái cảnh thương tâm ấy làm cho tôi thấy nghẹn ngào. Thôi đi nghe anh Tân, anh ở lại. Tôi cũng chẳng làm thế nào được, chắc anh sẽ được họ chôn cất thôi. Tôi sẽ báo cho gia đình anh biết. Tôi nói với Tân, nhưng thật ra là tự nhủ lòng mình. Tôi thì chẳng cùng anh học hành làm việc, trước đây cũng ít gặp nhau, chỉ có mấy ngày là tôi với anh gắn bó trong cuộc sống lo âu sợ sệt này. Nhưng giờ đây thì anh đã hết nợ rồi, chẳng ai có thể làm cho anh lo được nữa. Và ở thế giới bên kia, nhìn lại trần gian, chắc là anh sẽ hối tiếc là còn nhiều điều anh chưa biết. Bây giờ đành phải vĩnh biệt anh. Tôi liếc nhìn Bình, vẻ mặt lúc này cũng trở lại hiền lành trong giấc ngủ. Tôi cũng chào anh biết thương cha, thương vợ con anh. Có thể anh là một người cầm cuốc giỏi nếu không có cây súng trong tay, nhưng cuộc đời đã đẩy đưa. Thái và thằng dâu đã leo qua bờ đường, đang tìm cách để xuống gành. Tôi chạy băng qua đường để đuổi theo, chiếc ba lô xốc lên xuống, cây súng M16 đập nhịp vào ngực. Nơi chúng tôi dừng xe là ở cuối đoạn đường bãi biển và bắt đầu vào đường lên núi Sơn Trà, nên chỗ ba người chúng tôi leo xuống là chỗ đầu gành chân núi. Ở đây đá chạy dài ra biển thành từng chuỗi dài như những chiếc cầu đá neo ghe chài. Cứ một cầu đá này có khoảng chừng 10-10 mấy người đang chờ đợi nóng nảy đứng lên ngồi xuống. Ba người theo ra một cái cầu đá, tôi đi sau cùng cách Thái và thằng dâu một đoạn khá xa. Khi đến nơi, tôi gặp ngay cuộc đối thoại giữa Thái và các người bạn quen biết của anh tại Liên đoàn Công binh. Khi xe của anh vừa ra khỏi cổng thì mọi người bao vây tôi, đòi tôi phải giải quyết cho phà ra khơi. Người vừa nói là thiếu úy Điểm, phó phòng 1 Liên đoàn. Họ bảo bây giờ từ lớn đến nhỏ chỉ còn có tôi có thẩm quyền giải quyết vụ việc này. Điểm khoát tay nói tiếp. Mà anh Thái xem, dù cho đúng chỉ còn có tôi có thẩm quyền, nhưng tôi nào phải biết giải quyết việc này ra làm sao? Tôi chỉ biết con số quân, nghề nghiệp quản lý quân số của Điểm. Chứ mọi nghề nghiệp công binh tôi hoàn toàn ngu dốt. Thái vỗ vai Điểm. Thật tình khi ra đi tôi cũng chẳng nghĩ đến ai cả, vì tôi cho là lúc đó chúng tôi là những người ra đi sau cùng trong đám sĩ quan liên đoàn. Hoa kìa! Điểm quay sang nhìn tôi gật đầu. Tôi cũng chào lại lấy lệ vì không ưa anh này. Điểm quay sang chỉ hai người đang đứng nhìn biển. Còn có Dương và Chiết của đại đội công vụ nữa cũng là người đi sau cùng. Chúng tôi, ba sĩ quan đi sau vô cùng khó khăn. Đâu có như anh với Hòa có trung tá ưu ái lo cho. Thái cười nhăn nhó không biết phải nói sao cho Điểm hiểu. Đúng là chuyện mạt cưa mướp đắng không giải thích được. Anh đành lướt chuyện đi nơi khác. Thế các anh làm sao mà đi được đến đây? Đi bộ, đi suốt đêm. Điểm nói, Thái trố mắt. Điểm tiếp, đơn giản thôi. Sau khi biết là bị gạt và biết tôi cũng chẳng giải quyết được gì, đám người chờ phà đã hè nhau đi bộ cứ theo quốc lộ 1 ra Đà Nẵng. Chúng tôi gỡ bỏ lon rồi trà trộn vào đoàn người đó. Dọc đường có xảy ra biến cố nào không? Thái hỏi, có biến cố mà không xảy ra việc gì. Thái và tôi cùng để ý câu chuyện. Điểm tiếp, lúc đó thu thật chúng tôi mệt nhọc quá, lo nghĩ buồn bực nhiều ngày rồi nên cũng chẳng cần biết tính xa tính gần gì nữa, cứ ở giữa đám người di động mà chân bước. Anh thử tưởng xem, hơn 1.000 con người đi giữa đêm khuya trên quốc lộ, dù cho mọi người chẳng ai dám ho, nhưng chỉ cần tiếng thở, tiếng bước chân cũng đã đủ vang dội cả một vùng. Xóm làng hai bên đường xa xa tối om, nhưng cửa sổ cứ mở hé hé làm chúng tôi sợ hết sức. Đến gần ngã ba Hòa Mỹ, nghĩa là khi chúng tôi đã đi được gần 10 cây số đường thì bỗng nhiên hai mé lộ xuất hiện mấy chục người đeo băng đỏ mang AK cặp hai bên, buộc đoàn người phải dừng bước. Họ hỏi chúng tôi là những ai, từ đâu đi đến đây, lính tráng cấp bậc cỡ nào. Dân thì thật tình nói hết. Khi họ nói ở trong chúng tôi có mấy vị sĩ quan cấp úy, chúng tôi lạnh toát chân tay, tưởng là hù nhị tỷ rồi vì chúng tôi đã biết họ là ai. Vậy mà không ngờ đoàn người vẫn được đi, và mờ sáng thì chúng tôi đã ra tới Đà Nẵng, tới ngã ba cây lan, ngã vào thành phố. Thì bấy giờ mạnh ai nấy đi, chừng 8 giờ sáng, ba chúng tôi có mặt ở Mỹ Khê và chúng tôi ở đây đã hơn 1 giờ. Thái đi ngay vào nỗi lo lắng của mình, thế các anh có thấy hy vọng tàu rước không? Có lẽ có đó, Điểm trả lời, vì nghe nói chiến hạm vẫn còn đang chờ ở ngoài khơi và sẽ cho cano vào rước. Thế đã có cano nào vào chưa? Có vào, nhưng chưa có rước ai. Vì hồi nãy thấy tụi nó còn lởn vởn, nhưng thấy người tụ đông quá nên chẳng có dám vào. Do đó chúng tôi mới tìm chỗ vắng, rồi tụ thành từng nhóm nhỏ, hy vọng hơn. Điểm xích lại gần với Thái hơn, hỏi nhỏ: anh Thái, sao trung tá lại ở đây? Nghe nói ổng mạnh lắm mà. Tôi tưởng giờ này các anh đã theo ổng vào đến Sài Gòn rồi chứ. Thái đáp qua loa cho xuôi: thời thế mà, con người ai lại không có lúc xui xẻo. Điểm nhìn Thái ngờ ngợ, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Tôi hiểu anh này đang thắc mắc thái độ của Thái về thằng râu. Còn đối với chúng tôi, dường như lúc này đã quên đi sự có mặt của hắn. Thật thế, hắn đã bị bỏ quên. Tâm trạng của những người trên cầu đá thật khó để phân tích. Họ chờ đợi thì đúng là chờ đợi, nhưng không phải chỉ là chờ cano đến rước, mà họ cũng chờ đoàn người đeo băng đỏ đến nữa. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng vì trong nỗi khắc khoải, họ sẵn sàng chờ đợi cả hai. Họ muốn chấm dứt sớm cái cảnh thê lương này, nhưng nỗi lo sợ thì các giềng mối lại nối tiếp nhau. Lo là cano không tới, lo là tới mà không rước đi được, lo là lên được cano mà lại hụt tàu. Lên tàu được chưa chắc đã được đưa vào Nam, vì có thể sẽ bị đưa tạm vào một hòn đảo nào đó ở ngoài khơi. Sợ là cano ra khơi bị lật, đi trên tàu bị máy bay MiG truy kích thì cũng tiêu. Đến nơi tập trung công khai, dễ bị nghi là Việt Cộng. Họ hoang mang cực độ, còn nên bỏ đi chăng? Họ nghĩ đi là từ nay vĩnh biệt nơi quen thuộc, đã chắc gặp lại người thân yêu không? Đi mà có được toàn thân toàn mạng, hay bỏ xác giữa đường vì đói khát, vì mưa gió khổ cực? Những con người đứng đây lòng cồn lên bão táp, mà ngoài khơi thì biển lặng tờ, dưới chân gành sóng vỗ lăn tăn. Người thì tâm hồn đang giận đục những bùn, mà nước thì trong veo thấy đáy. Có cano, có cano! Có tiếng kêu thật xa ở một cầu đá. Cano xuất hiện! Tiếng kêu vang lên ở cầu đá gần đâu đó. Cano tới rước! Tiếng reo hò. Cano, cano! Hàng ngàn tiếng la hợp nhau tòa rên vòm trời biển Mỹ Khê như hàng ngàn tiếng chuông nhà thờ âm vang xa tít. Cano, cano! Tiếng hét đến khản cổ, đến té ho. Cano! Tiếng dậm chân, tiếng vỗ tay vang rồi. Rồi chẳng ai gọi cano nữa, nó đang đến gần. Một chiếc cano nhỏ xíu, thật chậm chạp, tiến tới từ đằng xa trong tiếng đập như trống trận của hàng vạn con tim trên bãi biển Mỹ Khê. Hình dáng chiếc cano đã rõ dần. Bãi Mỹ Khê lặng yên phăng phắc. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng này, như một bức ảnh chụp được rọi lớn thu hình toàn bãi Mỹ Khê. Như bức ảnh vì nét cứng đờ của cảnh vật và con người. Đối với tôi, nét cứng đơ đó có lẽ phát sinh từ ở những con người. Từ gần đến xa, hình dáng con người như những tượng gỗ, rồi đến gành, bãi rừng thông như đá tảng, sau cùng biển trời, mây núi như một lớp nước sơn đậm phông. Duy có điểm nhỏ cano là đang di động nhẹ nhàng. Sự di động của chiếc cano như điểm đầu của một chiếc đũa thần, quét đến đâu thì bức hình trở nên sinh động đến đấy. Chiếc cano đã vào sát bãi từ đằng xa, nhìn về phía non nước. Cảnh vật ở nơi đó bắt đầu lay động, nó lướt dài dọc bãi, quết theo đám đông đang rùng rùng đuổi theo. Nó đến nơi này thì nơi này lay động dữ, hy vọng lóe lên, và đầu kia, nơi nó đi qua, sự lay động chậm dần, hy vọng vừa lóe sáng đã tắt dần đến tắt hẳn khi chiếc cano đã bỏ đi xa. Ở chỗ cầu đá, mọi người nhìn chiếc cano một cách ích kỷ và dâng lên một sự mong muốn thật nhẫn tâm. Thấy ở bãi, chiếc cano vẫn chạy không cập bờ, họ đã sung sướng vô cùng, họ lâm dâm khấn vái cho chiếc cano đừng có ngừng ở đâu cả, mà hãy đến điểm mà họ đang đứng. Ai cũng nghĩ chỉ có mình là đáng được chiếc cano đón rước, tim họ như ngừng đập và họ đứng bất động. Thấy cano cứ tiến về phía họ, họ vui mừng nhưng tay không quơ, chân chẳng múa. Phần lớn họ là trí thức, họ biết đâu là cái xấu của mình. Tiếng cano êm như mơ, tiếng cano như cao âm tần. Brao brao, tiếng cano trỗi giọng. Brun brun, tiếng cano khàn lên. Cano đã thấy rõ chói chang ân huệ. Cano phát sóng âm thanh vút lên, mũi cano rẽ sóng vút đi và đít cano bị thâu nhỏ dần. Ngoài khơi, khoảng sau 10 phút sóng gió, biển lại lặng lờ, sóng vỗ gành đá lăn tăn. Tôi dồn chân tay té phịch xuống, Thái ngồi xuống theo, mọi người cũng ngồi xuống cả, có người còn nằm ngửa ra, nước sấp mé nghe ươn ướt nhưng chẳng ai để ý. Bỗng nhiên từ ngoài khơi xa, mọi người thấy hàng trăm cột nước bắn lên cao thành một dãy làm đứt đoạn đường chân trời. Thoáng chốc hiện ra hình ảnh của một cái hồ lớn có những vòi nước phun lên, cộng thêm gành bãi, núi rừng, toàn bộ như một công viên đẹp được rọi lớn tới hàng ngàn lần. Các cột nước rơi xuống, hình ảnh ấy tắt ngay, rồi hình ảnh công viên ấy lại xuất hiện, rồi tắt lại xuất hiện. Những cột nước đó là hàng loạt đạn pháo rơi không biết từ đâu bắn tới mặt biển dập dềnh, tức khắc những con người có mặt ở nơi đây như bị chôn chân tại chỗ. Gần một chục lần biển phun nước rồi biển im hẳn, liền đó ở ngoài khơi xuất hiện một đoàn cano dàn hàng ngang tiến vào, tiếng la ó lại rền vang trên bãi. Quang cảnh lúc này đã khác trước, người ta nhảy tung lên điên cuồng. Đoàn cano tiến mau vào và bắt đầu tỏa ra khắp các nơi, chia điểm toàn bộ bãi biển Mỹ Khê. Từng chiếc cano nhắm nơi có từng đoàn người nhỏ mà cắm đầu chạy vào. Ở đâu mỗi chiếc cano tới, đoàn người nơi đó lại trồm lên ra sát tới mé nước, lội can xuống nước. Những toán ở chỗ khác, gần bên thì cũng cố chạy ùa vào. Mỗi chiếc cano chỉ chở được một toán nhỏ, nhiều nhất chỉ 50 mạng người. Trong tình thế này, thời gian cho phép cao nhất chỉ độ 60 giây. Một chiếc cano đâm sầm vào cầu đá nơi tôi đứng, người đổ lên. Chưa bao giờ họ có hành động nhanh nhẹn đến như vậy. Thằng Dâu nhảy phóc lên đầu tiên, Thái, Điểm, Dương, Chiết rồi tôi. Ba lô còn trên vai, M16 còn trên ngực, cano tròng trành, tôi ngồi xuống sát buồng lái. Vậy là tôi nắm chắc phần mình sẽ yên là sẽ thoát khỏi nơi đây. Tôi cởi ba lô, tháo súng, ngồi thở. Thái cũng tháo hành trang, dựa vào thành của phòng máy, thở dốc. Những người lính công binh đã tụ lại quanh nhau trên cano. Chừng một phút trôi qua, cano lùi ra. Mũi cano đã tách bến. Một người đàn bà ấm một đứa con gái, độ chừng 6 tuổi, dáng nhảy theo, rơi trên đầu mũi, lồm cồm đứng dậy. Từ xa trên gành đá, những toán khác cũng đã đến nơi, nhưng không kịp nữa. Người đàn bà vẫn tay ấm đứa bé không buông ra, đứng lên là bước tới, cố đi sâu vào phía trong cano. Lúc đó cano quay mũi thật nhanh hướng ra khơi, thế là người đàn bà tay vẫn không buông con bị đẩy lùi, bước ngang lên mũi cano. Mọi người đều nhìn thấy la to lên, ngồi xuống, xuống mau, rớt xuống biển bây giờ. Bà mẹ không cưỡng lại được sức đẩy lui ấy, bà ta ré lên. Cả mẹ con té tõm xuống biển khi chiếc cano lấy sức để lướt đi. Tôi quính quáng cởi giày, đứng lên để chạy ra. Thái bần tần cũng quính quáng hét, Hoa, đứng lại. Nhưng tôi đã rượm nhảy xuống nước, Thái hét, quăng phao ngay, ngừng lại ngay. Tôi đã cắm xuống biển, chiếc cano chồm đầu lên phóng ra khơi, vừa trồi đầu lên khỏi nước, tôi nhìn thấy đít cano đã cách xa hai chiếc phao từ đó, lao xuống phía tôi. Chiếc cano lao vút đi hàng trăm mét, tôi bàng hoàng với tiếng Thái cứ xa dần, quay lại ngay, quay lại ngay. Tôi nhìn xuyên suốt khối nước trong xanh, hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang giật giờ gần đáy cát. Tôi nhổm người lên, hít đầy lồng ngực và lặn sâu xuống hai cái bóng kia. Tôi bơi đến, tóm tóc bà mẹ vào một tay, còn tay kia nắm gáy áo đứa nhỏ. Tôi giáng hết sức, đạp mạnh trên nền cát, đưa toàn thân của ba người, đội thẳng đứng lên trời. Bà mẹ hãy còn chút sức, vung hai tay lên trời, nắm bắt không khí. Đứa con đã lả đi, mặt cứng đơ, môi hé mở. Tôi nhìn thấy hai cái phao cách đấy không xa, nên cố lấy sức đưa ba người tới đó. Tôi đu thẳng người ra bơi ếch, cặp theo phao và đưa hai mẹ con nạn nhân về cầu đá. Lúc phao đã chạm vào tảng đá đầu tiên của cầu, thì tôi cũng đã mệt lả. Tôi ngước nhìn những người trên bờ kêu gọi, nhưng không ai nghe, dù đứng thật gần, vì mọi người còn đang bận nhìn theo các chiếc cano chở đầy người đang từ các nơi hợp lại thành đoàn kéo nhau ra khơi. Vẫn một mình tôi cố leo lên cầu đá và kéo hai mẹ con nạn nhân lên. Bà mẹ đã thở được đều, tỉnh táo. Bà đứng lên nhìn con đang nằm sấp dưới tay tôi, miệng ứa nước mà chu chéo la khóc. Tôi cố im lặng, cố gắng làm động tác hô hấp nhân tạo cho đứa bé. Khi hai mẹ con đã ngồi được, đứa bé nghiêng áp sát đầu cúi vào ngực mẹ. Bà dựa lưng vào vách đá cuối cầu phao, miệng kêu lên. Cha con thoát rồi, anh con thoát rồi, còn mẹ con ta, cha con thoát rồi, cha con có thoát được không nhỉ, bao giờ gặp nhau, bao giờ con gặp cha, anh ơi, mình ơi, ông trời ơi, con ơi. Hành động của tôi trong một hoàn cảnh nào khác cũng có thể gọi là một hành động được hoan nghênh, có khi còn được đền ơn. Nhưng lúc này hoàn toàn không có những cái đó, vì những người đứng ở trên cầu đá không thấy người trên cano rơi xuống biển, ngay cả hai mẹ con nạn nhân cũng không thấy tôi, không ai thấy và không ai biết những gì đã xảy ra. Thậm chí mọi người mất cả, mất theo bóng của những chiếc cano. Tôi cũng vậy, thản nhiên leo lên bờ đường, ngồi ở trên ấy, đong đưa hai chân, ngẩng đầu nhìn qua phía sông Hàn. Bóng cờ ngôi sao vàng đã rợp ở bên đó. 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng được giải phóng. Quân khu 1 từ Quảng Trị đến Bình Định đã hoàn toàn nằm trong tay quân Bắc Việt. Đột dưng trong lòng tôi bật ra mấy câu hát mà tôi học được từ năm 1954 trong một buổi sinh hoạt. Và tôi đứng lang thang qua bên kia đường đến bãi xe đỗ, định mượn phương tiện nào đó để trở lại Đà Nẵng. Tôi không muốn vất vả nữa, tôi muốn diện kiến một cuộc đón tiếp mới ở bên kia thành phố. Nhưng rồi tôi sợ, tôi vội vã quay lại nhìn ra biển. Bức hình chụp chung của gia đình tôi treo trong phòng ở liên đoàn hiện ra to lớn, chùm cả khung trời với năm nụ cười tươi mát của vợ con. Tôi rơm rớm nước mắt. Nhìn vào khóa từng chiếc xe hơi, tôi mong gặp một chùm chìa khóa hay còn treo lủng lẳng nơi đó. Nhưng qua nhiều xe, tôi vẫn thấy không có một chiếc khóa nào. Tôi chán ngấy và nghe miệng chửi thầm. Chà, tổ tụi nó đã bỏ đi mà của cũng còn muốn giữ. Chúng bay đã quyết định bỏ đi, còn tiếc chi chiếc xe chi nữa. Tôi tức giận, cứ qua một chiếc xe không chìa khóa, lại đá hoặc đấm vào thùng xe ầm ầm. Soát xét lại, tôi thấy chỉ còn có một mình ở nơi này, hoàn toàn một mình, cô độc. Ô kìa, một chùm chìa khóa, xe này còn chìa khóa, chủ xe này tốt đây. Tôi lẩm bẩm như một thằng điên, nó không biết tiếc của, ừ khá đấy, nó đi được. Nói thế tôi lại ngẫm đến mình, còn ta đây không tiếc thân, thế sao ta bị giữ lại? Vừa leo lên ôm tay lái, tôi vừa gãi đầu, số tay lạ nhỉ? Tôi đưa tay bật công tắc, đèn cháy, bật nút xăng, xăng còn khá. Tôi lại lẩm bẩm, tốt tốt. Tôi đè máy, tiếng nổ phát ra êm êm, tiếng nổ quen quá. À đúng rồi, chiếc xe Jeep tôi vừa đi với Thái. Bạn tôi. Tôi quay lại phía sau, hai bạn khác của tôi hãy còn ngồi đó, vàng hoách như ngủ. Tôi nhìn kỹ, hai người này sao trông xa lạ quá, không giống một tân hiền lành ngớ ngẩn và một bình hung hăng tàn bạo. Đúng là hai người của âm ti. Tôi hoảng hồn nhảy xuống xe, bỏ chạy, chiếc xe hay còn nổ máy. Chạy một mạch, hoạt động của máu trong người làm tôi như tỉnh lại, đôi phần bớt sợ. Bớt sợ rồi thì lo lắng cho một cuộc diện kiến bên sông, lo lắng làm cho tôi lo sợ. Đầu tôi thoạt nóng, thoạt lạnh, rồi tôi lại lẩm bẩm, phải đi, nhất định phải tìm cách bỏ đi, rồi lại lẩm bẩm, thôi đi mà làm sao được, ở lại thôi. Ở lại chết dễ như chơi, không chết cũng bị cầm tù, xa vợ, nhớ con, xa đến bao giờ gặp lại. Rồi tôi lại lẩm bẩm, phải đi. Kìa, một bãi xe nữa, tự ù té chạy về phía đó. Một chiếc xe bỏ không, chìa khóa đang tra trong ổ. Để máy, rú ga, xe lao tới. Chiếc Bro lao vững vàng trên đường nhựa. Lao như bay, lao nhanh đến độ người lái đã quên ý định đi đâu của mình. Mà làm gì có chủ đích, vì người thì cứ khi nóng khi lạnh. Xe thắng gấp, suốt chuýt nữa thì lao vào một chiếc tăng lội nước M113. Không, một đoàn nhiều chiếc M113 đang đậu chắn ngang đường. Lúc này tôi đã đến gần cầu Nguyễn Hoàng, tôi bước xuống xe, bên kia cờ xanh đỏ đã thấy rất rõ, phất phới bay trong nắng gió. Bước qua đó, cái gì sẽ đón tiếp ta, tình hay thù? Nhưng không, bây giờ ta chưa sẵn sàng, ta nên lo lấy cho mình. Tôi lẩm bẩm như thế và đi giật lùi xuống bãi, tránh xa đoàn xe tăng Mỹ trước mặt và bóng cờ xanh đỏ ánh sao phấp phới ở bên kia cầu Nguyễn Hoàng đang như vẫy gọi. Phần 4 trong chuyện những người tháo chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.